Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, lần nữa nổi danh. Britney lão sư ngay tại múa bút thành văn thử lại phép tính cấp số nhân suy luận công thức. Trần Lạc ngồi ở bên cạnh trên ghế, có thể phát giác được Isabella ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên này. Oan gia nên giải không nên kết, nhất là tại dưới tình huống vị oan gia này lão cha là thành chủ. Trần Lạc hiện tại một lòng nghĩ ma pháp, không muốn trêu chọc dư thừa phiền phức, huống chi hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Cho nên hắn dự định chủ động hóa giải đoạn ân oán này. Hắn đứng dậy cho Britney lão sư rót một chén nước, sau đó lấy một cái chén khác, nhìn về phía Isabella, hỏi: Isabella học tỷ, ngươi muốn uống nước sao? Isabella hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Nữ nhân này quả nhiên hẹp hòi. Trần Lạc nói thầm trong lòng một câu, hay là cho nàng rót chén nước. Sau đó thành khẩn nói ra, trước kia là của ta vô lý cử động va chạm Isabella học tỷ. Lè lần nữa xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Britney lão sư để bút xuống, nghi ngờ nhìn về phía Trần Lạc cùng Isabella, hỏi: giữa các ngươi xảy ra chuyện gì hiểu lầm sao? Ta, trước mấy ngày Ble không cẩn thận va chạm đến ta. Trần Lạc vừa mới nói một chữ, Isabella liền cướp lời nói, xem ra chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Britney lão sư cười cười, nói ra, Ble cứng hẳn là không cẩn thận, Isabella không nên cùng hắn so đo. Britney lão sư như thế ưa thích Ble ra hỏa này, làm học sinh của nàng, Isabella biết mình là không thể bắt hắn như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nói ra, ta đã sớm quên chuyện này. Trần Lạc yên lặng lườm nàng một chút, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, nếu như nàng đã sớm quên đi chuyện này, mấy ngày nay làm sao lại một ngày ba lần tìm hắn. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra, Isabella học tỷ có như bầu trời đồng dạng rộng lớn ý chí, nhất định không sẽ cùng ta so đo. Isabella không chỉ có không có ngực, cũng căn bản không có ý chí. Câu nói này nói đến có chút trái lương tâm, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi nàng dây dưa, Trần Lạc không đề nghị giấu một lần lương tâm. Isabella trừng Trần Lạc một chút, sau đó mới nhìn hướng Britney, hỏi: Britney lão sư, ta có một cái trên ma pháp vấn đề muốn hỏi ngươi. Britney lão sư không ngần ngại chút nào, nói ra, hỏi đi. Isabella lần nữa dùng tức giận ánh mắt trừng Trần Lạc một chút, hỏi: ma pháp ngâm tụng tốc độ quá chậm, nếu như tại thi pháp thời điểm, người khác khoảng cách ta rất gần, muốn đánh gãy ta ngâm tụng, ta phải làm gì? Khoảng cách ma pháp sư quá gần là rất không lễ phép hành vi. Lòng cảnh giác mạnh ma pháp sư tùy tiện là sẽ không để cho người khác cận thân. Britney nhìn xem nàng, nói ra, mà lại, theo các người đối với ma pháp nguyên tố càng ngày càng quen thuộc, đối với chú ngữ cùng thủ thế cũng càng ngày càng thuần thục, thi triển ma pháp tốc độ lại không ngừng tăng tốc. Ma pháp sư cao cấp có thể trong nháy mắt phóng xuất ra đơn giản hỏa cầu thuật, nhanh đến cho dù là khoảng cách rất gần, người khác cũng vô pháp phản ứng. Isabella trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc, nói ra, thế nhưng là tại chúng ta đối với ma pháp còn không thuần thục thời điểm đâu. Britney lão sư cười cười, nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Ble, ngươi thử tại ta thi triển ra ma pháp trước đó, đánh gãy ta ngâm tụng. Trần Lạc có chút do dự, lắc đầu nói, như vậy không tốt đâu, có thể hay không mạo phạm Britney lão sư. Britney cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, nói ra, không sao. Trần Lạc cũng không phải người lề mề chậm chạp, tại Britney bắt đầu làm ra ma pháp thứ nhất thủ thế thời điểm, hắn liền giơ tay lên cánh tay, nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trước mắt có đồ vật gì lung lay. Cổ tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Tại thân thể đập xuống đất trước đó, lại bị Britney kịp thời nâng đỡ. Trần Lạc mặc dù tại trong đại học cũng học qua tán đả, nhưng ở Britney trước mặt lão sư, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Britney lão sư cho Trần Lạc một cái xinh đẹp theo quảng. Sau đó nhìn Isabella, nói ra, nhiều khi, mà pháp sư ưu tú, đồng thời cũng là chiến sĩ ưu tú. Trần Lạc chú ý tới Isabella khi nhìn đến một màn này đằng sau, trong mắt tựa hồ có đồ vật gì lấp lóe. Cái này khiến đáy lòng của hắn một trận phát lạnh. Sau đó hai ngày thời gian, Britney lão sư muốn sáng tác ngày đó liên quan tới Lau Chi Mê luận văn. Trần Lạc hiện tại còn vị thành niên, không thể độc lập phát biểu văn chương. Có quan hệ Lau Chi Mê ngày đó văn chương, nhất định phải có Britney lão sư ký tên. Bởi vì chuyện này, Trần Lạc không có tại lớp số học nhìn thấy nàng, mà cuộc sống của hắn cũng bởi vì trước một thiên luận văn phát sinh một điểm nho nhỏ cải biến. Hắn cùng Britney lão sư cộng đồng ký tên bài luận văn kia, bị học viện Thánh Donna gián thiếp ở cửa trường học trong bảng thông báo, lấy cung cấp toàn trường các thầy trò chiêm ngưỡng. Từ học viện trên thái độ, Trần Lạc rõ ràng cảm nhận được học giả tại Thần Ân Đại Lục, chí ít Vương quốc Loren, là 10 phần thụ tôn trọng nghề nghiệp. Britney lão sư chẳng qua là tại thành Yapun trên báo toán học đăng báo một thiên văn chương, liền bị như vậy tuyên dương. Có thể nhìn ra được, học viện Thánh Donna cho rằng đây là một kiện rất để học viện mặt dài sự tình. Đương nhiên, nếu như là phổ thông văn chương, học viện Thánh Donna đối với cái này cũng sẽ không coi trọng như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, thành Yapun Hiệp hội Toán học, đối với Britney lão sư thiên văn chương này đưa cho đánh giá rất cao, cho rằng đây là một cái rất có ý nghĩa, có phổ biến tính. Nói chung phát hiện, từ trong công thức này thể hiện ra toán học tư duy, 10 phần đáng giá toán học nhà nghiên cứu học tập. Thành Yapun Toán học Phân hội đã hướng Vương quốc Loren Hiệp hội Toán học đưa ra đề nghị, muốn đem công thức này dẫn vào bản tiếp theo toán học tài liệu giảng dạy. Britney Blair cấp số cộng xuất hiện tại Vương quốc Loren toán học tài liệu giảng dạy bên trên. Đây là toàn bộ học viện Thánh Donna vinh quang. Không hề nghi ngờ, Blair cái tên này tại học viện lại phát hỏa, mà khoảng cách này hắn lên một lần tại học viện gây nên nghị luận, chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, gần 2 tháng, từ một cái ngay cả hỏa cầu thuật đều phóng thích không ra được ma pháp phế vật, biến thành năm thứ 2 người đàn ông mạnh mẽ nhất nhanh nhất. Liền ngay cả Britney lão sư tại trên toán học vĩ đại phát hiện, cũng là thụ hắn dẫn dắt vô số người hiếu kỳ. Tại quá khứ 2 tháng trong khi nghỉ đông, Blair trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì để hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy? Britney lão sư, tiết ma pháp lão sư, tiết lịch sử lão sư, thậm chí Toby đều hỏi qua Trần Lạc vấn đề này. Trần Lạc là như vậy trả lời: 2 tháng trước một ngày, ta bỗng nhiên ý thức được, ta lập tức chính là năm thứ 2 học sinh, chừng 2 năm nữa, ta liền muốn đứng trước tốt nghiệp vấn đề. Nếu như ta không thể nắm giữ một cái hỏa cầu thuật, nếu như ta khoa mục khác không thể đạt tiêu chuẩn, ta sẽ không thể từ học viện tốt nghiệp, ta làm mất đi thư viện làm việc, rất có thể sẽ chết đói đầu đường. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền ý thức được, ta không thể lại như thế ngơ ngơ ngác ngác đi xuống. Thế là tại gần 2 tháng bên trong, hắn tức giận phấn đấu, khắc khổ đọc sách, mỗi ngày ấy minh tưởng lấy tăng cường tinh thần lực, nghiên cứu ma pháp, thông qua cố gắng của mình, rốt cục có hôm nay tiến bộ. Blair là thư viện tạp công, cho dù là nghỉ hè, học viện thư viện cũng là mở ra, hắn cả một cái nghỉ hè đều tại thư viện. Chuyện đương nhiên, có lý có cứ, mà mấy ngày sau một lần toán học trắc nghiệm, toàn bộ năm thứ hai một cái duy nhất điểm tối đa bài thi chính là xuất từ Ble chi thủ, cũng triệt để bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Ble giống như thật cùng trước kia không giống với lúc trước. Đương nhiên, cho dù là Ble tạm thời trở thành năm thứ hai người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhanh nhất, nhưng làm người bị thần bỏ rơi, hắn tại trên ma pháp rất khó có chỗ tiến triển. Đại đa số người đều cho rằng học được hỏa cầu thuật cũng đã là cực hạn của hắn, mà bài luận văn kia ký tên thì là để hợp viện tất cả học sinh, thậm chí rất nhiều lão sư đều không ngừng hâm mộ. Bọn hắn không tin một cái học sinh năm thứ hai toán học năng lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn hâm mộ là Britney lão sư đối với hắn chiếu cố. Không hề nghi ngờ, Britney lão sư là một cái ưu tú học giả. Nếu như có thể bị nàng xem trọng, bất kỳ người nào đều có thể trở thành Ble. Một thiên văn chương khác, ta đã lấy ngươi là thứ nhất ký tên đưa lên, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Britney lão sư trong phòng, nàng cầm trong tay bài thi điểm tối đa kia buông xuống, lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, chưa từ bỏ ý định hỏi, Ble, chuyện kia, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút sao? Vấn đề này, Britney lão sư đã hỏi thăm hắn rất nhiều lần, làm sao một người tinh lực có hạn, Trần Lạc trong lòng chỉ có một mục tiêu, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành thánh ma đạo sư, cho dù hắn bây giờ cách mục tiêu này còn rất rất xa. Trần Lạc thở dài, bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là Britney lão sư, phụ thân ta khi còn sống lớn nhất tâm nguyện chính là để cho ta trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.